Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1037, 14 ngôi sao cửu vĩ. Cửu vĩ khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, hiện tại chúng ta cùng nàng kết thù kết oán, cũng không biết về sau hội sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì. Tô Dương cười nói, không có việc gì không có việc gì, nếu không bị nàng giết mấy lần, tiểu gia không quan tâm tử vong. Tô Tranh nói, lão ca chúng ta đi đánh chòm sao a, có thể lấy chút đồ tốt. Ok, Tô Dương cười nói, đi đi đi, đánh chòm sao đi. Tô Dương mang theo trùng nữ đánh 5 lần chòm sao, nửa đêm buông xuống, trùng nữ ào ào bên dưới nghỉ ngơi. Tối nay cảnh ban đêm vẫn như cũ một mảnh thương lạnh. Dưới bầu trời lấy tiểu tuyết, bất luận là hiện thực vẫn là trò chơi đều đang có tuyết rơi. Trở lại phủ đệ, Tô Dương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem may mắn thạch dùng tại cửu vĩ trên thân. Tuy nói dùng may mắn thạch cường hóa vũ khí sẽ để cho Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt, nhưng thì tình huống trước mắt tới nói, vẫn là giúp đỡ cửu vĩ đem thuộc tính tăng lên tới càng tốt hơn. Chủ yếu là cửu vĩ hiện tại quá giòn, tại đối mặt boss thời điểm rất dễ dàng bị dây. Nếu là gánh không được, cái kia phát ra lại cao hơn cũng là chỉ có. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tô Dương kéo ra cửu vĩ mặt bảng, hao phí 10 khỏa may mắn thạch giúp đỡ cửu vĩ cường hóa, trực tiếp để trưởng thành là 14 ngôi sao tồn tại. Cứ như vậy, cửu vĩ lượng máu thì vượt qua 500.000, ma công tới gần 140.000, phòng ngự hơn 2 vạn năm. So sánh trước kia, thân thể rõ ràng càng thêm cứng rắn. Thực thiên mệnh trò chơi tiến hành đến hiện tại, sủng vật tác dụng đã bị cực lớn suy yếu. Chiến đấu bắt đầu thời điểm, phát ra hình sủng vật rất dễ dàng bị dây, cho nên tương đối khó phát huy ra tác dụng, như là muốn cho sủng vật chiến đấu lực phát huy ra. Vậy thì nhất định phải tiêu hao đại lượng tư nguyên để biến đến càng mạnh. Liền lấy cửu vĩ tới nói, nếu như cửu vĩ là nhục thuẫn hình sủng vật, cái kia một thân phòng ngự tối thiểu phải vượt qua 50.000. Hơn nữa còn có cách xù giảm thương tổn. Lượng máu khẳng định vượt qua 1 triệu. Tại đối mặt boss thời điểm, nhục thuẫn hình sủng vật khắp nơi có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Như là cửu vĩ cái này phát ra hình sủng vật, bởi vì lượng máu cùng phương diện phòng ngự so sánh yếu kém, tại đối mặt cao cấp boss thời điểm rất dễ dàng bị dây, cho nên khắp nơi khó có thể đánh ra rất cao thương tổn, cũng tương đối khó vào sân phát ra. Trừ phi là có nhục thuẫn ở phía trước kháng thương tổn. Phát ra loại hình sủng vật tương đối khó bồi dưỡng lên. Bất quá một khi bồi dưỡng lên vậy liền hội phi thường khủng bố. Cửu vĩ hiện tại có 500.000 máu cùng 25.000 phòng ngự. Dù sao cũng phải tới nói vẫn tương đối có thể nhìn. Nếu như có thể cho cửu vĩ phôi cái thần cấp tọa kỵ vậy thì càng tốt. Có thần cưỡi thuộc tính tăng thêm, cửu vĩ tại đối mặt tiên cấp boss thời điểm thì có nắm chắc hơn. Tối thiểu nhất một chút, cam đoan chính mình không chết là được. Trong không khí truyền đến quen thuộc mùi thơm này là thuộc về cửu vĩ. Cửu vĩ theo bên trong phòng đi tới đến phòng khách, hiển nhiên nàng đã phát giác được tự thân biến hóa, là tự nhà chủ nhân để cho nàng trở nên càng thêm cường đại. Một bộ màu trắng lụa mỏng bọc lấy xinh đẹp không gì sánh được trắng noãn thân thể. Bên trong áo lót cùng khinh nhờn kho đều có thể thấy rõ ràng. Cái này mát lạnh không gì sánh được hóa trang để Tô Dương kìm nén không được. Thân thủ kéo một phát, đem cửu vĩ kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Sau đó còn tiếp cận qua chóp mũi tại mỹ nhân nhi trắng tinh không tì vết vai trên da thịt tỉ mỉ. Ngửi ngửi lên, thật tốt hương thơm quá, thật tốt trơn thật trơn. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Cửu Vĩ dùng tay ôm lấy nam nhân cổ, nhỏ giọng nói ra. Tô Dương một bên ngửi ngửi Cửu Vĩ trên thân thoải mái hương thơm, một bên nhỏ giọng nói ra. Ngươi mạnh lên mới có thể càng tốt hơn địa giúp ta. Để ngươi mạnh lên là ta phải làm sự tình, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Cửu Vĩ cười nói, vậy ta liền không nói. Tô Dương ngẩng đầu, hướng Cửu Vĩ cười cười nói, hiện tại ngươi so trước kia hơi chút có thể chịu một số. Bất quá vẫn là không đủ, ta còn phải nghĩ biện pháp để ngươi phòng ngự cùng lượng máu tăng lên tới. Quá giòn lời nói dễ dàng chết, căn bản phát huy không bao lớn tác dụng. Cửu Vĩ ôm nam nhân cổ chủ động đưa lên hương hôn. Tại nam nhân khóe miệng hôn một cái nói, để chủ nhân hao tâm tổn trí. Tô Dương cười nói, đây là ta phải làm, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Chủ nhân ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cửu Vĩ mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Thẳng đến Cửu Vĩ biến mất, Tô Dương mới thu hồi ánh mắt. Xinh đẹp như vậy, hồ ly tinh còn thật là khiến người ta có chút khó tự kiềm chế. Bên dưới, ngủ, Tô Dương Tô Tranh bọn người trở về, mang ý nghĩa mọi người lại có thể đánh tròm sao Lục Hòa Thiên Khải 9. Quy luật sinh hoạt lại lần nữa bắt đầu. Khốn ma tháp tầng thứ 3 thụ yêu đổi mới. Hơn nữa còn là cùng đằng yêu vương cùng một chỗ đổi mới. Cái này khiến Tô Dương thăm dò thụ yêu đổi mới quy luật. Chỉ có đồng thời giết chết thụ yêu cùng đằng yêu vương, bọn họ mới có thể đúng hạn đổi mới. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương có thể một mực thu thập vĩnh sinh thụ diệp. Một lần 1.000 mảnh, có thể gia tăng 5.000 đến 5.000 máu, tích lũy tháng ngày phía dưới. Cái số này khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Sông dài tháng 1 phần là rét lạnh nhất thời điểm, tuyết tay đá lạnh tai cũng biến thành càng nghiêm trọng, đường phủ kín, dòng sông kết băng, lâm mộc sụp đổ, dây điện làm gãy, các loại vấn đề liên tiếp xuất hiện, quốc gia tài sản tổn thất phi thường khủng bố. Toàn bộ tháng 1, các tạp chí lớn đều tại đưa tin liên quan tới đá lạnh tai sự tình. Đến mức thiên mệnh trò chơi nhiệt độ đều bị che xuống. Thì liền Tô Dương Tô Tranh một gia đình đều đang chăm chú đá lạnh tai tuyết tai. Dù sao tai hại phát sinh ở bên cạnh mình, không cho phép các nàng không chú ý. Mỗi năm một lần Tết xuân đến, bởi vì tuyết lớn duyên cớ, Tô Dương cả một nhà chưa có trở về nhà, dự định tại sông dài sang năm. Cứ như vậy người thì tương đối nhiều. Tào Hương Hoa, Tô Tranh, Dương Úc San, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Ninh Kha, Lý Kiều Kỳ, Triệu Mộng Linh, Hana, Hina, Lý Mỹ Cơ, Kim Ngọc Rộn Ràng, Sasaki Nozomi, Đặng Ngọc Trinh, thậm chí ngay cả Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ức cùng tiểu thư ký Hàn Tuyết Nhi đều đến. Mặt khác cũng là Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình. Đương nhiên rồi, Tô Dương làm chủ tâm cốt khẳng định cũng là tại. Cả một nhà tụ cùng một chỗ còn thật sự là náo nhiệt. Tô Dương xuyên thẳng qua tại một đám như hoa như ngọc đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ trung gian. Tùy thừa tịch tùy chỗ đều có thể chiếm tiện nghi. Cái này Tết lớn có vẻ như hắn qua được vui vẻ nhất. Giống Sasaki Nozomi cái này ra mặt thu được nữ nhân thì so sánh không vui. Nozomi bị chính mình nam nhân chiếm tiện nghi, mò ngực lại mò cái mông, một khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được, sớm biết dạng này thì không mặc khinh bạc như vậy đồ lót. Hạ thân đoán chừng vừa ướt, bị người trông thấy vậy liền xấu lớn. Hàn Tuyết Nhi, Cát Tiểu Ức, Nguyễn Tụng Y cũng là Tô Dương thường xuyên chiếu cố đối tượng. Ba nữ nhân bất chi bất giác thì mặt đỏ, không cần phải nói. Nam nhân mò địa phương có chút không đúng, chúng nữ đều nhận định Tô Dương nam nhân này, cho nên trên cơ bản đối với hắn không đề phòng, tất cả đều đảm nhiệm tùy hắn đi, cái này càng làm cho Tô Dương hoan hỉ không thôi. Hôm nay là 30 Tết, ăn qua cơm tất niên về sau Tô Dương người một nhà thì tập thể đăng nhập trò chơi. Thiên mệnh trò chơi mở ăn vào sau cái thứ ba Tết Xuân liên hoan giả hội vẫn như cũ muốn ở trong game. Tổ chức, thế giới bên ngoài bởi vì tuyết tai vô cùng phủ kín. Nhưng thiên mệnh thế giới vẫn như cũ khí thế ngất trời. Cách xa nhau ngàn dặm thân nhân hoàn toàn có thể ở trong game gặp mặt thân mật. Đây là thiên mệnh server mang cho nhân loại ta thuận tiện chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.